Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 158 hắn bị hai cái tiểu cô nương hố một phen. Âu Dương Tinh cố ý hỏi Thái tử Điện Hạ. Người tới nơi này vốn là mượn nước uống. Lại liền tánh mạng đều thiếu chút nữa không có. Người không nghĩ tự mình thẩm vấn một chút chủ nhà sao? Cái kia chủ nhà không phải hôn mê bất tỉnh sao? Nhạc Linh Chi nói, Thái tử Điện Hạ tưởng thẩm vấn. Ta đây liền đi đánh thức hắn. Vậy làm phiền Linh Chi cô nương. Thái tử Điện Hạ không biết là kế. Hắn nếu là biết chủ nhà chính là Tam Hoàng tử, thân cữu cữu, hắn là đánh chết đều sẽ không làm trò như vậy nhiều người mặt thẩm vấn hắn. Hắn là thật sự không biết. Vừa rồi kéo ra tới hôn mê bất tỉnh chủ nhà. Đúng là Tam Hoàng tử. Thân cữu cữu. Hắn sẽ dẫn người theo dõi Tam Hoàng tử. Là bởi vì hắn được đến mật báo. Nói Tam Hoàng tử ở kinh thành vùng ngoại ô trong núi. Bí mật dưỡng một chi quân đội. Hắn vốn dĩ không tin. Nhưng nghĩ cùng qua đi nhìn xem cũng không sao. Nào biết. Tam Hoàng tử vào một chỗ dân cư sau liền không hề ra tới. Hắn lòng hiếu kỳ khởi. Liền nhịn không được cũng tưởng đi vào xem cái đến tột cùng. Cảm thấy được Tam Hoàng tử bí mật liền tại đây tòa dân cư bên trong. Hắn liền cố ý ăn vạ không đi. Nào biết sau lại sẽ phát sinh thiếu chút nữa ném tánh mạng sự. Thực mau, Nhạc Linh Chi liền dùng ngân châm chát tỉnh Lâm Thiếu Nam. Cố Minh đem hắn kéo dài tới Thái tử Điện Hạ trước mặt. Tam Hoàng tử gấp đến độ đầy đầu mồ hôi lạnh. Căng ra đầu ngăn trở. Thái tử ca ca. Chúng ta tư thiết công đường. Không tốt lắm đâu. Nhạc Linh Chi tiếp lời. Bất quá là hỏi một ít tình huống. Lại không phải muốn định hắn tội. Không tính đến là tư thiết công đường đi. Âu Dương Tinh phụ họa nói. Linh Chi muội muội nói đúng cực kỳ. Các ngươi này đó từ Hoàng gia học viện ra tới. Như thế nào liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Lúc này. Có tân binh từ trong phòng giường phía dưới kéo ra một người nữ thi. Phó tướng Tôn Hổ là cái thô nhân. Hắn cao giọng nói. Thái tử Điện Hạ nếu là không nghĩ hỏi. Vậy từ hạ quan tới hỏi. Lâu, thấy mọi người đều nhìn hắn. Thái tử Điện Hạ lúc này mới một trùy hòa âm. Thẩm vấn chủ nhà. Tôn Hổ cao giọng hỏi. Cái kia nhanh tay. Nguyện ý làm ký lục. Âu Dương Minh giờ không bị thương tay phải. Ta có thể, Tam Hoàng tử rốt cuộc ngốc không đi xuống. Hướng Tôn Hổ thuyết minh. Tôn Phó Tướng, ta còn có mặt khác sự. Đi trước cáo từ, hắn là Hoàng tử, hắn phải rời khỏi, trừ bỏ Thái tử Điện Hạ. Không ai dám cản hắn. Thái tử Điện Hạ tự nhiên là không nghĩ nhiều chuyện. Liền tùy vào hắn đi. Tôn Hổ phái hơn 20 danh tân binh đưa bọn họ trở về. Trong đó liền có Cố Minh. Bởi vì Cố Minh võ công là tốt nhất. Cố Minh vốn dĩ không nghĩ đi. Hắn còn muốn biết kế tiếp. Nhưng hắn cần thiết phục tùng quân lệnh. Ngay từ đầu, Lâm Thiếu Nam vẫn là mạnh miệng. Cái gì cũng không chịu nói. Âu Dương Tinh học Tam Hổ thủ đoạn. Lâm Thiếu Nam thực mau liền chịu không nổi. Đau đến một cái kính xin tha. Ta nói, ta toàn bộ đều nói. Hắn trước đem Tam Hoàng tử đánh vỡ môn nói lên. Đến giết hắn nữ nhân. Sau đó hắn một mực chắc chắn. Tam Hoàng tử tới nơi này mục đích là tới giết hắn. Thái tử Điện Hạ âm thầm kinh hãi. Vô duyên vô cớ. Tam Hoàng đệ vì sao phải giết ngươi? Lâm Thiếu Nam nghiến răng nghiến lợi nói. Bởi vì ta là hắn thân cữu cữu. Ta trong tay có hắn mẫu phi viết cho ta tự tay viết tin. Hắn là tới giết người diệt khẩu. Thẩm vấn đến nơi đây. Thái tử Điện Hạ mới biết được. Hắn bị Âu Dương Tinh cùng Nhạc Linh Chi hố một phen. Làm trò như vậy nhiều người mặt. Tuôn ra kinh người bí mật. Tưởng che đều che không được. Thái tử Điện Hạ trầm khuôn mặt kết thúc thẩm vấn. Hắn đã thần trí không rõ. Ở hồ ngôn loạn ngữ. Đem hắn kéo xuống đi hảo hảo xem quản. Lúc này. Có binh lính tới báo, phát hiện một cái mật thất, bên trong có rất nhiều vàng bạc châu báu. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.